Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 500 gặp quỷ. Bị bao vây, Lỗ Sơn trong mắt đều là ngang tàng chi sắc, đột nhiên giơ lên trong tay chén nhỏ, hướng rào rạt đống lửa bên trong một ném, oanh tương đương, đống lửa than củi văng khắp nơi, chén rượu bên trong còn sót lại mấy giọt hoa đào nhưỡng. Tại liệt hỏa hạ hóa thành từng đoàn ngũ quang thập sắc chói lọi hào quang. Bay lên, mãnh liệt bùng cháy, hào quang chói mắt, trăm trượng trong thạch thất. Hào quang tỏa sáng, Lỗ Sơn cùng dưới tay hắn huynh đệ 13 tên thái bảo. Mấy chục năm phối hợp phía dưới, lòng có linh khí, cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt. Bọn hắn 12 tên kim đan trung hậu kỳ tu sĩ không khỏi là mặt mũi tràn đầy ngang tàng. Như 12 đầu giao long huynh đệ xuống núi, cùng nhau vồ giết về phía bên cạnh đống lửa gần tại mấy trượng bên trong tô trần. Bọn hắn dùng chính là đao nhọn công kích trận, cùng nhau đánh phía cùng một mục tiêu, mà không phải bao vây trận. Thạch thất cũng liền trăm trượng lớn nhỏ xê dịch không gian. Ngoài cửa có người nắm tay, không chỗ có thể trốn, không cần thiết bao vây. 12 chiến 1, dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không có thất thủ khả năng. Mặc dù Tô Trần bên cạnh vị kia nũng nịu tiểu kiều thiếp cũng là một tên kim đan tu sĩ. Thế nhưng xem xét liền không có nhiều sức chiến đấu, thậm chí lười đi tính toán, đến mức Bạch Quy yêu tướng, Tất Phương yêu tướng. Ha ha, chúng nó trong mắt còn có chủ nhân sao? Cái kia Bạch Quy yêu tướng ôm một cây huyết kích, nghiêng dựa vào thạch cửa phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này mấu chốt thế mà còn tại mộng du đâu? Không biết trong mộng đến nơi nào? Tất Phương yêu tướng còn tại gặm một đầu lớn yêu ngư xương cốt. Ba díu, mãnh liệt mút lấy cốt tủy dầu. Yêu ngư xương cốt có ăn ngon như vậy sao? Tô Trần đây là mấy ngày không cho nó cho ăn cơm. Đói thành này điều dạng. Chúng nó này hai kim đan đỉnh phong yêu tướng không có chút nào hộ vệ chủ nhân tự giác cùng đàm. Đương, càng không phát giác, chủ nhân của bọn chúng đã hãm sâu tất sát chi cục. Lỗ Sơn trên mặt vô cùng tự tin. Bây giờ cục diện này, quản nó kim đan đỉnh phong Bạch Quy yêu tướng cường hãn bao nhiêu. Tất Phương yêu tướng có bao nhiêu lợi hại, này chút hết thảy không cần để ý. Chỉ cần một hơi bắt được chủ nhân, còn lại bốn đầu kim đan yêu tướng cùng cái kia nũng nịu mỹ thiếp cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng phần. Này một đơn sống, hắn ăn chắc, thạch thất bên ngoài, trong động quật, trương lão đạo sĩ, lão ẩu, mấy tên thanh niên cùng đại hán kim đan tu sĩ. Còn có một số to gan trúc cơ tu sĩ, đều trong chiều nhìn quanh, mong mỏi cùng trông mong, thấy Lỗ Sơn phẫn nộ quảng chén, thập tam thái bảo cùng nhau quát chói tai bổ nhào hướng Tô Trần. Bọn hắn liền hưng phấn sôi trào, đánh nhau, ta đã sớm nói, Lỗ hội chủ không nhẫn được qua thời gian một nén nhang. Quả là thế. Cái tên này quá không biết thu lại, khoác lác không đánh nghĩ sẵn trong đầu, há mồm liền ra, ai có thể nhỡ à? Đáng đời hắn không may, tự tìm đường chết, lão tử đều muốn đi chơi hắn. Tới tới tới, nhận thua cuộc, móc linh thạch đi, ngoài động chúng tu sĩ nhóm ồn ào cười to, tốt không sung sướng, mặc dù uống máu hội này một đơn sống. Cùng bọn hắn này chút tránh gió gặp tai họa các tu sĩ không có chút quan hệ nào. Lại có không biết tên thoải mái cảm giác, khổ bên trong mua vui, làm này đen kịt gian nan bão tuyết tai đêm, tăng thêm không ít đề tài nói chuyện và vui sướng. Ở thạch thất bên ngoài, 12, thập tam thái bảo giám thị lấy cua tôm yêu tướng, thấy lão đại động thủ, cũng không khỏi lộ ra ngoan sắc. Muốn thu thập cua tôm hai yêu tướng, giải phách cùng Hà Nhẫn nhìn nhau, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đồng thời xoay người bỏ chạy. Thử Lưu một thoáng tiến vào trong thạch thất, tốc độ nhanh chóng, nhường 10 nhị thái bảo, thập tam thái bảo líu lưỡi. Kim đan tu sĩ tốc độ là cực nhanh. Lỗ Sơn trong lòng một phát tàn nhẫn, quẳng chén làm hiệu, cùng chúng thái bảo nhóm lòng có ăn ý cùng nhau bay vồ giết về phía Tô Trần. Kỳ thật cũng chỉ là một cái chớp mắt hoàn thành động tác mà thôi. Ếch, Lỗ Sơn cùng chúng thái bảo nhóm cùng nhau một cái đánh giết. Lại là thấy hoa mắt, chỉ thấy Tô Trần đã một tay mang theo Ano theo bên cạnh đống lửa không thấy bóng dáng. Chuẩn xác mà nói, là tại Lỗ Sơn tâm niệm vừa mới khẽ động, thậm chí tại nâng chén quẳng xuống chén rượu phía trước một cái trong nháy mắt. Tô Trần liền một để tay lên Ano, thân thể tung bay, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục trượng, cũng không có tung bay bao xa, chỉ là vừa lúc nhường đang ở ăn như gió cuốn tất phương đại yêu vương. Cản tại hai người bọn hắn đằng trước mà thôi. Ý vị này, mong muốn đánh giết Tô Trần, đến trước cầm xuống tất phương, Lỗ Sơn cùng chúng thái bảo nhóm vừa vặn đánh giết tại Tô Trần vị trí cũ bên trên. Này đem hết toàn lực đánh giết, tự nhiên là vô hụt, 12 tên kim đan trung hậu kỳ tu sĩ đem hết toàn lực hợp kích. Đánh vào không khí bên trên, Lỗ Sơn khóe mắt mãnh liệt co rúm, có một loại gặp quỷ cảm giác. Mãnh hổ vồ thỏ, vừa chết thẳng càng nhảy lên, lại phát hiện con thỏ cũng trong phút chốc đồng thời rời địa phương này loại toàn lực vồ hụt cảm. Giác, hết sức khó chịu, tất cả mọi người là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Ai cũng không so với ai khác cao minh hơn, động thủ trước khẳng định so sau động thủ nhanh lên một cái chớp mắt. Vì sao trong nội tâm của ta sát niệm khẽ động? Cất bước trong nháy mắt, ngươi ngược lại so ta sớm một bước chạy. Xem ra tiểu tử này là đã sớm biết bọn hắn này một đám ý đồ đến bất thiện. Phòng bị đã lâu, ít và gió thổi cỏ lay liền chuồn mất. Lỗ Sơn trong lòng có chút ảo não. Tiểu tử này có khả năng giết chết. Thế nhưng Bạch Quy yêu tướng cùng Tất Phương yêu tướng không thể giết. Chỉ có thể bắt sống sống cầm. Độ khó rất cao. Đây là Lý Hy công tử muốn hàng hóa, bắt sống về sau đưa đến Lý Phủ, mới có thể cầm tới đại bút tiền thưởng. Chiến thuật phạm sai lầm, một lần nữa giành chỗ, trước phong kín thạch thất lối ra, để tránh Bạch Quy, Tất Phương yêu tướng đào thoát, sau đó lại cắn giết tiểu tử kia, bắt sống hai tên yêu tướng. Lỗ Sơn trong lòng điện quang hỏa thạch, lập tức điều chỉnh kế hoạch. Đã thấy Bạch Bạc đứng lên, hai con ngươi băng hàn, huyết san hô chiến kích quét ngang, đã đem thạch thất lối ra chặn. Tất Phương, ba díu hút xong yêu ngư cốt tủy chất béo. Quay đầu thấy Tô Trần, Ano phi thân bay xuống tại nó đằng sau, tựa hồ cuối cùng kịp phản ứng. A, đánh nhau, này mặt đen tu sĩ thật đúng là dám động thủ a. Nó trà trộn Đông Hải tu tiên giới nhiều năm như vậy, chưa thấy qua dám đồng thời tại thiết huyết dũng mãnh phi thường Bạch Bạc đại yêu vương. Đa mưu túc trí Tô phó minh chủ, anh tuấn phi phàm Tất Phương đại yêu vương trước mặt, đùa nghịch đại đao kim đan tu sĩ. Này Bắc Minh đại lục kim đan tu sĩ đều mạnh như vậy. Này bão tuyết phong sơn, đêm đông đằng đẵng, cách Hừng Đông ít nhất còn có 3-4 canh giờ. Ta vốn còn muốn mượn cơ hội này cùng Lỗ huynh nhiều hỏi thăm một chút này Bắc Minh đại lục phong thổ. Kết giao cái đạo hữu, xem ra Lỗ huynh là không có này kiên nhẫn. Cũng được, các ngươi bị bao vây. Bão tuyết phong sơn, các ngươi không trốn khỏi, cũng sẽ không có viện binh. Đầu hàng đi, buông xuống binh khí, chúng ta tới nói chuyện cái khác. Nói thí dụ như Lý thị thế gia, Tô Trần thản nhiên nói. Lỗ Sơn nhìn một chút Tô Trần, lại quay đầu nhìn một chút Bạch Bạc. Tất Phương ngửa đầu cười như điên nói, ha ha, chỉ bằng các ngươi trước kim đan hậu kỳ tu sĩ liền bao vây ta Lỗ Sơn cùng uống máu hội chúng thập tam thái bảo. tư thái y nguyên cao như vậy, khẩu khí còn là lớn như vậy. Lỗ Mỗ bội phục. Không, Bạch Bạc chỉ cái mũi của mình, nói, hắn ý tứ là, các người bị ta bao vây. Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo kinh ngạc nhìn về phía Bạch Quy Yêu. Tướng, cùng một chỗ im lặng, trong lòng vô số chỉ thảo rùa chạy như điên mà qua. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này đã đủ cuồng vọng, lại không phát hiện, dưới tay hắn Bạch Quy Yêu tướng chỉ có hơn chứ không kém. Một tên kim đan yêu tướng bao vây 14 người kim đan tu sĩ. Lời này cũng nói được, quả nhiên là có chủ nhân gì, liền có cái gì yêu tướng, một cái tính tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục